Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 56 Cấm Dục Quang Minh Thần 10. Thành chủ phủ một trận chiến hấp dẫn khắp nơi chú ý. Kết cục lại ra ngoài mọi người dự kiến. Nguyên Khiếu Nguyệt Thành thành chủ đã một chân vững vàng đứng ở pháp thần cảnh giới thượng. Tiến đến tập kích đối thủ mắt thấy liền phải bị thua tử vong. Kết quả một cái tuấn tú xa lạ thiếu niên cầm trong tay ống sáo. Tùy tiện thổi một đầu khúc, liền đem đối thủ đều giải quyết rớt. Hơn nữa thuận lợi kế thừa Khiếu Nguyệt Thành thành chủ chi vị. Như vậy kết quả, ngoài dự đoán, cũng có vẻ có chút hài kịch. Được làm vua thua làm giặc, tin tức truyền ra ngoại giới dẫn phát chấn động khi thành chủ phủ đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, những người này đều đủ thức thời, trừ bỏ nguyên thành chủ thân tín bị rửa sạch rớt ngoại. Những người khác tất cả đều phản chiến nguyện trung thành Hành Ngọc. Cơ Linh một ít người đã ân cần hỏi thăm khởi Hành Ngọc yêu thích. Gắng đạt tới dựa theo nàng yêu thích một lần nữa bố trí thành chủ phủ. Phía dưới nhân vi nàng đưa tới tinh xảo quần áo, Hành Ngọc lười biếng dựa vào ghế trên, thưởng thức trên cùng kia bộ nam trang, gợi lên tươi cười, giơ tay đem áo choàng mũ xốc xuống dưới, một chương tinh xảo trung hỗn loạn anh khí mặt, chuẩn bị sai quần áo thành chủ phủ quản gia có chút ngốc. Chính là không hợp thành chủ đại nhân tâm ý, hắn nhưng không ngại ai đương thành chủ. Hắn cố gắng chính là nước chảy thành chủ làm bằng sắt thành chủ phủ quản gia. Hắn xem cái này tân thành chủ tuổi trẻ, dung mạo tuấn tú, khẳng định sẽ thích một ít tinh xảo phục sức, vì thế dùng ngắn nhất thời gian cướp đoạt tới này đó tuyệt đối phù hợp tân thành chủ khí chất quần. Áo, chẳng lẽ còn là không có thể hợp vị này thành chủ tâm ý? Xem ra vị này thành chủ đại nhân cũng không bằng hắn tin tưởng trung hảo hầu hạ a. Quản gia vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, sau đó liền nghe thế vị mới nhậm chức thành chủ nói. Ở chính mình địa bàn đợi, cũng không cần vì phương tiện xuyên nam trang tốt, thành chủ đại nhân, theo bản năng ứng xong những lời này sau. Quản gia mới phản ứng lại đây những lời này ý nghĩa cái gì? Hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhận thấy được thành chủ đưa qua ánh mắt, vội vàng đem chính mình kinh ngạc thu hảo. Lấy chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng hành lễ, lui ly đại điện, thực mau, Hành Ngọc liền nhìn đến quản gia chuẩn bị tốt váy trang. Hết sức rườm rà xinh đẹp, so với nàng đương công chúa khi phục sức còn muốn tinh xảo thượng vài phần. Này phân ôm đùi công lực tuyệt đối đủ chuyên nghiệp, phao cái sữa bò tắm sau, Hành Ngọc nằm ở tân đổi mềm mại trên giường lớn mỹ mỹ ngủ một giấc. Tàn mất mặt bộ tân trang. Ngày hôm sau Hành Ngọc đi gặp nàng tay mới hạ nhóm khi. Không ít người nhất thời đều có chút kinh ngạc, ngày hôm qua rõ ràng vẫn là cái tuấn tú thiếu niên trang điểm. Một buổi tối công phu liền biến thành một cái kiều mỹ thiếu nữ. Chênh lệch thật sự quá lớn, Hành Ngọc cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, từ từ đi đến chủ vị ngồi hạ, so với Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám trận doanh. Trục xuất chi cảnh có vẻ đặc biệt sạch sẽ, trật tự hỗn loạn, thực lực phi tôn, tồn tại thời gian đoàn, còn không có hình thành cố hóa giai cấp, chỉ cần ngươi đủ cường, như vậy ngươi là có thể thượng vị. Đương nhiên, như vậy trạng huống không thể nói tốt, nhưng thực phương tiện nàng xuống tay tới thực hiện chính mình tư tưởng. Cũng bởi vì trật tự hỗn loạn, cho dù mỗi người luân lý đạo đức quan niệm không cao. Bọn họ càng để ý tăng lên thực lực, mà không phải truy đuổi hưởng lạc, trầm mê dục vọng, đánh giá mọi người liếc mắt một cái. Hành Ngọc bắt đầu cùng bọn họ thương lượng khởi nên như thế nào cấp Khiếu Nguyệt Thành định quy củ. Định quy củ, ba chữ vừa ra tới. Không ít người trên mặt tích thủy không lộ, đáy lòng lại ở cười nhạo cái này thành chủ quả nhiên là tuổi nhẹ kiến thức thiếu. Tại như vậy hỗn loạn địa phương. Cùng này đó bỏ mạng đồ đệ nói quy củ, loại này hành vi cỡ nào buồn cười, không biết thành chủ tính toán định ra cái gì quy củ. Vào thành lúc sau không thể tùy ý tư đấu, trong thành sẽ thiết trí chuyên môn quyết đấu khu, có cái gì mâu thuẫn đều ở nơi đó giải quyết, nếu ở phi quyết đấu khu ra tay, trong thành chấp pháp đội sẽ dựa theo quy củ cho xử phạt. Tình tiết nghiêm trọng giả, ta muốn bọn họ mệnh hôn mê với khiếu nguyệt thành, hành ngọc không phải nhìn không ra bọn họ trong mắt khinh thường, nhưng nàng thực bình tĩnh, trục xuất chi cảnh không có quy củ, kia nàng khiến cho những người này trước một bước bước thích ứng quy củ tồn tại. Chờ bọn họ thích ứng quy củ, lại đi bước một phô khai chính mình tư tưởng, cơm tổng muốn một ngụm ăn, thành chủ phủ ở nghị sự là lúc, trải qua một ngày thời gian lên men, ngày hôm qua ở khiếu nguyệt thành thành chủ phủ phát sinh sự tình đã ở mặt khác thành trì truyền. Khai, dẫn phát hiên nhiên sao sao, tầm thường pháp sư nói chuyện say xưa với vị này tân thành chủ sự tích. Suy đoán nàng xuất thân cùng truyền thừa, mà những cái đó thân phận địa vị cao người nhìn đến liền phải càng sâu. Tỉ như cái này tân thành chủ đối địch thủ đoạn, nàng là ở thổi sáo, lại là lấy âm ngự trận, khởi đến công kích tác dụng rõ ràng là phát trận, hơn nữa là thế giới này chưa từng tồn tại quá phát trận. Dựa vào này đó phát trận, nàng có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt đối thủ. Đáng sợ nhất chính là nàng tùy tay là có thể bày ra kinh thế đại trận. Nếu một ngày kia nàng bị vây công, ai biết kết quả cuối cùng là mọi người vây công nàng. Vẫn là nàng thổi sáo bày ra một đống pháp trận bao vây tấn công mọi người. Người như vậy cho dù chỉ có ma đạo sư lúc đầu thực lực, nhìn như ở các đại thành chủ chung thực lực ở vào lót đế. Nhưng át chủ bày ra hết. Sợ là liền pháp thần ở nàng trong tay đều chiếm không được hảo. Còn có một vấn đề, như vậy quái thai rốt cuộc là từ đâu ra tới? Bọn họ những người này nhưng chưa từng nghe nói qua này một nhân vật. Sợ không rõ ràng lắm hành ngọc chân thật thực lực, trục xuất chi cảnh mặt khác thành chủ đối với nàng kế nhiệm khiếu nguyệt thành thành chủ một chuyện. Tất cả đều bảo trì trầm mặc, giống như không có chú ý tới như vậy nhất hào người giống nhau. Không có người làm sự, hành ngọc cũng mừng rỡ tự tại, tu luyện rất nhiều bắt đầu một chút làm sự. Sao sao sao, ngươi nói cái gì? Tân thành chủ cư nhiên định ra như vậy cái quy củ. Đánh nhau liền đánh nhau, còn muốn đi riêng khu vực, mượn nàng khu vực đánh một trận còn muốn coi phá hư trình độ giao nộp tiền thuê. Vị này tân thành chủ có tật xấu đi, ở hành ngọc trở thành khiếu nguyệt thành thành chủ một tháng sau. Nàng định ra điều thứ nhất quy củ ở khiếu nguyệt thành truyền khai. Không ít người khó có thể tin, còn có chút tính cách bừa bãi. Ôm bụng vỗ cái bàn cười đến suýt nữa run rẩy. Cái này tân thành chủ, nhìn tuổi không lớn, quả nhiên đầu óc cũng không tốt lắm xử. Cứ nhiên nghĩ làm cho bọn họ này đó cùng hung ác sát người tuân thủ quy củ. Tin tức truyền tới mặt khác thành trì sau, cũng có không ít người bị đậu cười. Ngay cả một ít thành chủ nghe nói tin tức này, cũng đều tính toán xem nàng chê cười. Tân thành chủ mới vừa tiền nhiệm, lúc này đúng là yêu cầu lập uy thời điểm mơ siêu kết quả nàng làm cái gì không tốt. Càng muốn làm loại này vừa thấy liền rất khó đi đến thông. Còn tốn công vô ích sự tình, không ít người đã đang chờ xem nàng thất bại lúc sau muốn như thế nào xong việc. Tin tức lan truyền khai ngày hôm sau. Khiếu Nguyệt Thành to như vậy thành trì bị phân chia thành mấy trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có thành chủ phủ thị vệ đóng giữ. Mấy trăm cái đánh nhau khu cũng bị phân chia ra tới. Mỗi một đội thị vệ đều từ cao cấp pháp sư hậu kỳ dẫn đầu. Bắt đầu ở không trung phi tuần tra, để ngừa có người nháo sự, tửu quán, uống tiểu rượu ăn nhắm rượu đồ ăn người, nhìn những cái đó bay tới bay lui thị vệ. Ha ha cười nhạo bọn họ tân thành chủ, một đội liền như vậy 10 cái thị vệ, quản hạt khu vực còn lớn như vậy, chỗ nào đó xảy ra sự tình, chờ nhân ra đều đánh xong, này đó thị vệ đều không nhất định có thể đuổi qua đi đi, ha ha ha ha ha ngươi đừng nói. Thật đúng là nha, bên kia có nguyên tố dao động, xem ra có người nháo sự, đánh nhau ở trong thành thập phần thường thấy. Tầm thường thời điểm cũng chưa người chú ý, lúc này có tân thành chủ định ra quy củ, mọi người một bên cười nhạo rất nhiều cũng nhịn không được chú ý khởi vị này tân thành chủ thủ đoạn. xem nàng rốt cuộc là có chân chính thực lực vẫn là một cái chỉ biết không khẩu bạch thoại bao cỏ. Có người nháo sự, có cái thị vệ nhìn đến trên tay nắm ngọc bài sáng lên tới. Ra tiếng nói, thị vệ đội trưởng cúi đầu nhìn mắt hắn trong tay ngọc bài. Phát hiện ngọc bài thượng sáng lên điểm ở vào khu vực đông bắc giác. Mà cái này quang điểm sáng lên trình độ thuộc về trung đẳng. Nói cách khác động thủ hai người hẳn là trung cấp pháp sư. Pháp trận đã vây khốn bọn họ, các ngươi tùy tiện đi một người. Đem sự tình xử lý một chút, thị vệ đội trưởng phất phất tay. Hắn phía sau một cái thị vệ thoát đội mà ra, dựa vào quang điểm định vị, hướng khu vực này phía đông bắc hướng bay đi. Tất cả mọi người ở suy đoán Khiếu Nguyệt Thành thành chủ sẽ như thế nào thi hành nàng quy củ. Nhưng đương đáp án vạch trần khi, mọi người phát hiện bọn họ vẫn là coi thường tay nàng bút to lớn. Ở to như vậy Khiếu Nguyệt Thành bày ra mấy trăm cái trận pháp. Đồng thời lấy đường phố vì phân chia, mỗi một cái đường phố đều bày ra một cái làm vây khốn sử dụng pháp trận. Chỉ cần có người động thủ, không trung kích động nguyên tố chi lực liền sẽ đánh thức pháp trận. Đem động thủ người vây khốn, mà cái này pháp trận bị kích hoạt sau, khu vực này thị vệ nhân thủ có một cái ngọc bài. Bọn họ ngọc bài sẽ sáng lên quang điểm, nhắc nhở bọn họ pháp trận bị kích hoạt, đồng thời vì bọn họ nói rõ nháo sự người ở nơi nào. Như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thủ đoạn lấy ra tới sao, nguyên bản còn tâm tồn nghi ngờ bọn thị vệ tức khắc đều yên tâm mơ siêu bọn họ sợ nhất chính là một. Chỗ nháo sự, bọn họ những người này liền phải mệt mỏi bôn tẩu đuổi qua đi đem người chế phục. Nếu giống như bây giờ, nháo sự người đã trước một bước bị chế phục, bọn họ có thể thảnh thơi qua đi đem người bắt đi. Thật đẹp a, hơn nữa thành chủ còn nói, bắt nháo sự người, bọn họ phạt tiền có một nửa muốn nộp lên trên thành chủ phủ. Một nửa kia chính là bọn thị vệ chính mình chia đều. Nhẹ nhàng như vậy sai sự, bọn thị vệ nhưng ước gì nhiều những người này nháo sự mới hảo. Cùng nhau khởi nháo sự không có nhấc lên một chút bọt nước đã bị bình ổn đi xuống. Đường tân thành chủ thủ đoạn truyền khai sau, mọi người nhịn không được nhếch miệng, này cũng quá lớn bút tích. Nói cách khác, toàn bộ thành trì đều bị pháp trận bao phủ, vạn nhất vị này thành chủ muốn động chút oai tâm tư. Người suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nàng còn có thể đem toàn bộ thành trì người đều huyết tế. Ta càng ngày càng muốn biết đây là nơi nào toát ra tới nhân vật. Các ngươi trước kia có nghe nói qua loại này pháp trận sao? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bằng vào này một phen thủ đoạn. Nửa tháng sau, Khiếu Nguyệt Thành bên trong thành đã cực nhỏ xuất hiện đánh nhau tình huống. Thực sự có những cái đó thù riêng cực cường hận không thể lập tức rút kiếm quyết đấu. Cũng đều ngoan ngoãn giao tiền đi đánh nhau khu quyết đấu. Phía trước mọi người còn ở cười nhạo tân thành chủ quy củ buồn cười. Nhưng đương cái này quy củ định ra tới sau, thành trì 99% người đều thực vừa lòng cái này quy củ. Người thường cũng hảo, hung ác hiếu chiến đồ đệ cũng hảo. Nếu thật sự có thể, ai cũng không hy vọng chính mình an an tĩnh tĩnh đi dạo hoặc là ở uống rượu ăn cơm khi bên người đột nhiên đổ máu, thật có thể yên ổn. Lại có mấy người tưởng vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái. Mũi đao liếm huyết, đường những người này tâm thái bắt đầu phát sinh chuyển biến khi. Thành trì nháo sự càng ngày càng ít, nguyên bản mỗi ngày bay tới bay lui bọn thị vệ cũng đều không cần làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ phụ trách khu vực một ngày khả năng đều ra không được cùng nhau nháo sự. Người lời nói có thể làm người từ giữa thu lợi. Người có thể đem người khác cho rằng không được sự làm thành công. Như vậy tự nhiên sẽ có người tin phục ngươi. Hành ngọc hy vọng, liền đơn giản như vậy lập đi xuống. Không bao lâu, lại có tân quy củ thi hành ra tới. Cái này quy củ lại không hề giống điều thứ nhất như vậy bị mọi người trào phúng. Có không ít người đều chờ mong tân quy củ cấp thành trì mang đến tân biến hóa. Một cái quy củ xác lập xuống dưới. Làm mọi người tự giác tuân thủ sau, lại có tân quy củ tung ra tới. Nửa năm thời gian, Khiếu Nguyệt Thành xác lập hơn 20 nội quy củ. Hơn nữa toàn bộ thi hành thành công. Vô luận ngươi là Khiếu Nguyệt Thành người, vẫn là từ mặt khác thành trì ngẫu nhiên nhập Khiếu Nguyệt Thành. Vào nơi này, đều cần thiết thủ Khiếu Nguyệt Thành quy củ. Khiếu Nguyệt Thành bầu không khí tuyệt đối là trục xuất chi cảnh tốt nhất. Có rất nhiều đối với tranh tàn nhẫn hiếu chiến đã phiền chán pháp sư. Đều dìu già dắt trẻ tới Khiếu Nguyệt Thành định cư. Bọn họ tuy rằng không có nguyện trung thành với Khiếu Nguyệt Thành thành chủ. Nhưng này không thể nghi ngờ khiến cho Khiếu Nguyệt Thành chỉnh thể trên thực lực thăng một cái bậc. Thang, trục xuất chi cảnh mặt khác thành chủ cũng không phải ngốc tử. Có chút người ám chọc chọc muốn học Khiếu Nguyệt Thành thi hành này đó quy củ. Nhưng tất cả đều thất bại. Này đó quy củ chỉ áp dụng với Khiếu Nguyệt Thành, bởi vì giám sát quy củ chấp hành chính là phát trận. Mà không phải dựa vào đơn thuần nhân lực. Cuối cùng, một ít đỏ mắt thành chủ nhóm chỉ có thể từ bỏ thi hành này đó quy củ. Bất quá cũng có chút thành chủ thử liên lạc Hành Ngọc. Dò hỏi nàng có thể hay không đem pháp trận bán. Đối với vấn đề này, kia đương nhiên là, có thể, đều là vì ta làm áo cưới. Ta có cái gì không vui, Hành Ngọc đối hệ thống nói. Dù sao những cái đó thành chi, cuối cùng đều là của nàng. Những người này hiện tại làm, nàng về sau tiếp nhận khi là có thể thiếu một ít phiền toái. Đã đột phá đến ma đạo sư trung kỳ, tạm thời không cần lại bế quan Hành Ngọc đối này thập phần tích cực. Chủ động liên lạc mặt khác tám đại thành trì thành chủ. Tiện nghi, đem pháp trận bán cho bọn họ, còn làm buôn bán làm được đế. Phái bên người nàng người đi hỗ trợ bày trận. Đến nỗi bày trận khi có hay không bí mật mang theo một ít hàng lậu. Kia tự nhiên là, có, ở mặt khác thành trì vội vàng thi hành này đó quy củ khi. Khiếu Nguyệt Thành lại bắt đầu làm sự, thành chủ phủ phát ra tin tức, muốn mạnh mẽ mời chào cao thủ, khai ra điều kiện, có cái gì tụ linh trận pháp, xuyên qua trận pháp, liên hoàn công kích trận pháp, nói ngắn gọn, ngươi tới ta thành chủ phủ vì ta làm việc. Ta có thể vì ngươi cung cấp các loại trận pháp, từ công kích hình đến phòng ngự hình, thậm chí là phụ trợ tu luyện trận pháp ta nơi này tất cả đều có. Tin tức này một truyền ra đi, toàn bộ trục xuất chi cảnh, hoàn toàn sôi trào, ai không biết lúc trước cái này tân thành chủ là như thế nào thượng vị. Cây sáo một thổi, kinh thế đại trận bày ra, thực lực so nàng cao rất nhiều người đều phải tránh đi nàng mũi nhọn. Có lẽ bọn họ làm không được giống vị này thành chủ giống nhau. Nhưng thời điểm đối địch, hai người thế lực ngang nhau hoặc là chính mình ở vào hạ phong khi. Đột nhiên tùy tay tung ra một đạo trận pháp, này quả thực so ám khí còn muốn cho người khó lòng phòng bị a. Trục xuất chi cảnh có rất nhiều che giấu cao thủ, có chút người lựa chọn nguyện trung thành các đại thành chủ. Càng nhiều người vẫn là vui đương độc hành hiệp. Tin tức hoàn toàn truyền khai sau, cho dù là này đó không thích có trói buộc độc hành hiệp pháp sư cũng thiếu kiên nhẫn. Rất nhiều cao thủ hướng Khiếu Nguyệt Thành tới rồi, thủ cửa thành thị vệ kiểm tra vào thành người khi, thường thường có thể phát hiện ma đạo sư tồn tại, những người này nếu tất cả đều gia nhập bọn họ thành chủ phủ. Bọn họ thành trì thực lực đến đạt tới cái gì trình độ a? Chỉ là ngẫm lại. Này đó thị vệ liền cảm thấy hưng phấn, có chung vinh dự, bởi vì những người này sở nguyện trung thành, là thâm chịu Khiếu Nguyệt Thành tin cậy thành chủ. Cho dù vị này thành chủ nhìn mặt nộn, cho dù nàng bên ngoài thực lực ở 9 vị thành chủ chung ở vào lót đế. Nhưng nàng uy vọng tuyệt đối là 9 vị thành chủ chung tối cao. Còn lại người khó có thể vọng này bóng lưng, bọn thị vệ đem nguyện trung thành nghĩ đến quá đơn giản. Này đó ma đạo sư lại đây, càng có rất nhiều tính toán tự mình tiếp xúc Hành Ngọc, khảo sát Khiếu Nguyệt Thành, nhưng mà chỉ cần bọn họ vào được, liền không khả năng lại rời đi, lừa dối cùng ích lợi dụ hoặc hai bút cùng vẽ. Này đó vốn dĩ liền có chút động tâm ma đạo sư nhóm cuối cùng đều trở thành thành chủ phủ trưởng lão. Khiếu Nguyệt Thành như vậy một đốn thao tác mãnh như hồ. Mặt khác tám thành trì thành chủ nơi nào có thể không cảnh giác. Bình thường tới nói, một cái thành chủ dưới trướng có 5 cái ma đạo sư. liền tính là kia ba cái pháp thần cảnh giới thành chủ. Dưới trướng cũng nhiều lắm chỉ có 10 cái ma đạo sư. Kết quả Khiếu Nguyệt Thành khen ngược, như vậy một đốn thao tác đi xuống, ít nhất đến có 50 cái ma đạo sư. Này chênh lệch vừa ra tới, cũng đủ sở hữu thành chủ hãi hùng khiếp phía. Mấy đại thành trì cùng Khiếu Nguyệt Thành chi gian không khí tức khắc trở nên vi diệu lên. Khiếu Nguyệt Thành mặc kệ không khí hơi không vi diệu, như cũ ở mời chào nhân thủ. Rốt cuộc, mặt khác thành chủ ngồi không yên, trục xuất chi cảnh người mạnh nhất chi nhất, Phong Nam thành thành chủ, phát thần Sero lấy chính mình danh nghĩa cấp mặt khác 8 thành trì thành chủ phát ra thư mời. Mời bọn họ cuối năm thời điểm ở Phong Nam thành một tụ. Yến Vô Hảo Yến, cái này mời rõ ràng chính là nhằm vào Hành Ngọc Hồng Môn Yến. Nàng nắm thư mời, nhìn kia bị phái tới truyền tin Phong Nam thành người. Một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng, thỉnh hồi phục Sero thành chủ, ta sẽ tự mình quá khứ, ở truyền tin người bị dẫn đi sau. Hành Ngọc tùy tay đem thư mời vứt tới rồi trên bàn. Ngồi ở Hành Ngọc hạ đầu, thân là tâm phúc một cái ma đạo sư nhân lại mi tới. Thành chủ đại nhân, xem ra là chúng ta khuếch trương động tĩnh quá lớn, đưa tới mặt khác thành chủ kiêng kỵ, Hành Ngọc gật đầu. Không sao. Chúng ta tiếp theo cái mục tiêu vốn dĩ chính là bọn họ, đối thủ sẽ kiêng kỵ. Là bởi vì bọn họ sợ, bọn họ thật có thể từ bỏ thành kiến liên hợp lại. Chúng ta còn có thể chú ý một ít, hiện tại sao, Osmong, ngươi quá cẩn thận rồi, một cái khác dung mạo yêu diễm nữ ma đạo sư dùng ngón tay câu lấy tóc. Một bộ quyến rũ vũ mị tư thái, nhưng nàng ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người khi... Lại tràn ngập sùng bái cùng cuồng nhiệt, liền ấn chúng ta kế hoạch tới. Không cần thiết bởi vậy sửa đổi kế hoạch, Hành Ngọc giải quyết dứt khoát. Hội nghị sau khi kết thúc, Hành Ngọc liền lâm vào bế quan, bắt đầu đánh sâu vào ma đạo sư hậu kỳ cảnh giới. Ở yến hội bắt đầu 3 ngày trước, nàng rốt cuộc viên mãn xuất quan. Hết chương.